Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 21, đổ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, một lão nhân vỗ mạnh lên mặt bàn gỗ lim. Đồ thị là xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn biết được gia tộc phái người vào âm hồn cốc? Chuyện này vốn cần phải là bí mật cao nhất trong gia tộc, vậy mà bị một cái đời thứ ba trong gia tộc biết rõ rồi. Trong nghị sự đường nghiêm trang, những người ngồi tại đây đều lặng lẽ không lên tiếng, trong đó có người nhìn người ngồi đầu tiên bên tay trái lão nhân. Hắn chính là phụ thân của đồ thị. Phụ thân, đều là ta sai, ta không cẩn thận để hắn biết. Lão nhân kia ước chừng 50 tuổi, tại trước mặt gia chủ cũng là như tiểu hài tử nhanh chóng nhận sai. Bởi vì nếu đã sai, mà có người giải thích thì như vậy sẽ nghênh đón lửa giận như cuồng phong bão táp của gia chủ. Quân không giữ bí mật thì mất bề tôi, chuyện không giữ bí mật thì mất người thân, ngươi cũng đã bằng đó tuổi rồi, thế nào còn sẽ cho nó biết, đồ thị có tính cách gì, ngươi lẽ nào lại không biết. Tùy tiện không nguyên tắc, nói thì hay, làm thì dở, loại chuyện này thế nào lại để cho nó biết rồi, nếu nó đã biết rõ, vậy ngươi nên cấm túc nó, hoặc là phái đến phía nam làm việc mà không thể để nó đi phía bắc. Thành âm lão thái gia đồ ra gấp gáp mà vang dội, trung khí 10 phần, trong toàn bộ nghị sự đường đều chỉ có tiếng hắn gầm gừ. Chính nó chết chưa hết tội, ngươi cũng là hồ đồ. Thật vất vả chọn lựa được một cái đệ tử thích hợp đưa vào âm hồn cốc, cứ như thế bị ngươi hủy hoại. Khi đồ lão gia tử đã mắng thì cho tới bây giờ không lưu tình cảm. Đồ lão thái gia mắng xong uống một ngụm trà, một vị trung niên nhân hơn 40 tuổi ở bên tay phải nói ra. Phụ thân, ngày hôm qua có thư tới, nói là đồ tu biết đồ thị chết, liền muốn sinh tử đấu với đệ tử thân truyền của âm hồn cốc quyết định phái đồ phong đối chiến đồ tu. Choang, đồ lão thái gia trực tiếp cầm chén trà trong tay ném xuống đất. Từng tên ngu, đồ lão thái gia gầm lên. Đưa hắn đến Ma Vân Phong học pháp chính là vì hắn có thể tại trong Ma Vân Phong phát triển, hy vọng hắn tại trong Ma Vân Phong về sau có thể có tiếng nói, bây giờ nhảy ra làm cái gì, ngu xuẩn. Phụ thân, cái này cũng không có thể trách Tu Nhi cũng không biết trong âm hồn cốc có người của chúng ta. Hơn nữa hắn cũng là có ý tốt, là vì khiến quan hệ giữa Ma Vân Phong cùng âm hồn cốc biến ác mới làm như vậy. Hắn biết rõ cái gì, còn nhỏ tuổi tu hành mới là bổn phận của hắn, chút tính kế này của hắn có thể lừa gạt được người nào. Đồ lão thái gia phẫn nộ nói, vậy, phải làm sao bây giờ, năm đó đồ phong tự chủ trương sửa lại tên cùng nơi sinh, thông qua tin tức truyền đến, chúng ta đã giúp hắn bù đắp lỗ hổng, chỉ cần hắn kiên quyết phủ nhận cũng không có chứng cứ gì. Không cần phải chứng cứ, lúc này đây đồ tu nhảy ra, đồ tu cùng đồ phong sinh tử đấu, âm hồn cốc ở đó nhìn, sau lần này, vô luận đồ phong chết hay sống, chúng ta đều coi như không có người này. Đồ lão thái gia lãnh khốc nói ra. Ngay sau đó các vị trong nghị sự đường lại một lần nữa bẩm báo một ít chuyện, bao quát lão thái gia ở bên trong, tổng cộng 6 người quyết định sinh tử của toàn bộ đồ gia. Thẳng đến có người đến thắp đèn lên mới biết được bầu trời đã tối rồi. Hôm nay đến đây thôi, lão thái gia ngồi ở chỗ kia hơi hơi nhắm mắt lại nói. 5 người khác đều đứng dậy muốn đi, lão thái gia lại đột nhiên gọi. Huyền Nhi lưu lại, vâng, ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi duy nhất trong 5 người đáp lời, nếu như đồ nguyên tại nơi đây vừa nhìn sẽ nhận ra hắn ta, đó chính là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi đi tới trên cái đời này, vị bạch y nhân kia, người đã cảnh cáo hắn không nên nói lung tung, sau cùng hóa thành một bãi nước chảy nhập trong tuyết. Hắn tên là Đồ Huyền, là một vị tôn nhi mà lão thái gia thích nhất, rất nhiều chuyện bí ẩn đều giao cho hắn đi làm, tại đồ gia mơ hồ có một cái thuyết pháp, nói lão thái gia định cách đời truyền ngôi, đem vị trí gia chủ truyền cho vị tôn tử này. Lúc đầu là ngươi đi giết Cốc Tự Thanh, cũng là ngươi sau cùng trông thấy Đồ Phong, ngươi cảm thấy hắn là một cái người dạng gì? Lão thái gia hỏi, Đồ Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, thời gian tiếp xúc quá mức ngắn, tôn nhi cũng không tiện vọng ngôn. Đồ Huyền nói ra, sự tình đã như thế, ngươi cứ việc nói. Lão thái gia nói ra, tại thời điểm gặp mặt sau cùng, cảm thấy hắn rất không thích hợp, tại lúc đối mặt đại biến thì khuyết thiếu ứng biến, nhưng mà về sau theo tin tức truyền quay lại, nói hắn tự ý sửa lại tên cùng thân phận đã định ra trước đó, không chút nào liên hệ cùng bọn họ, tôn nhi cảm giác chỉ sợ hắn sớm đã có ý nghĩ của riêng mình, hoặc là nói hắn khuyết thiếu tín nhiệm đối với sự an bài của gia tộc. Nhưng hắn một mình một người, có thể trở thành thân truyền đệ tử của âm hồn cốc Bách Thảo Đường, cái này là như thế nào? Lão thái gia hỏi, nếu như tất cả đều là đã nghĩ sẵn trước khi vào cốc như vậy hắn chính là một người can đảm cẩn trọng, nếu như chỉ là trùng hợp đó chính là vận khí. Đồ Huyền nói ra, lão thái gia gật gật đầu, nói ra, vốn có chỉ là định phái một người liên lạc vào trong, không nghĩ tới đã thành thân truyền, đáng tiếc chính là, hiện tại giữa hắn cả với Đồ Tu, chỉ có thể lưu một người, ngươi qua bên kia nhìn xem có biện pháp gì bảo vệ được người hay không, bản thân ô ải cẩn thận một ít, không nên để người của âm hồn cốc biết rõ ngươi. Vâng, ra ra, Tôn Nhi xin cáo lui. Đồ lão thái gia một cái người ngồi ở chỗ kia chỉ cảm giác tâm quá mệt mỏi, cừu hận khiến tính tình lão hiện tại vẫn cứ như liệt hỏa, nhưng mà những năm gần đây lão càng ngày càng cảm giác có chút lực bất tòng tâm rồi. Trước đó vài ngày có tin tức truyền tới, nói cái đệ tử phái đến âm hồn cốc kia đúng là đã thành thân truyền, điều này làm cho hắn thật cao hứng, điều này làm cho hắn tựa hồ nhìn thấy kết cục Đồ gia đoạt lại âm hồn cốc rồi, nhưng mà lúc này đây xuất hiện biến số như vậy, tuy nói không có ảnh hưởng kế hoạch đại cục nhưng mà lại khiến trong lòng lão nhiều ra một ít đau buồn cùng tì vết. Đột nhiên nhớ tới, từ sau khi cái Đồ Phong này đi âm hồn cốc, người trong nhà hắn đều bị cấm túc tại phía nam xa xôi đào quặng mỏ rồi, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng lướt qua trong đầu lão, có quá nhiều đại sự cần phải lão đi suy nghĩ cùng cân nhắc rồi. Theo ngày quyết đấu tới gần, tin tức Đồ Nguyên sẽ sinh tử đấu với đệ tử của Ma Vân Phong cũng chậm chậm truyền mở rồi. Rất nhiều người tới linh điền tích lũy môn phái công tích đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, nhưng vô luận là ngoại giới nhìn như thế nào, ở sau lưng nghị luận hắn không biết trời cao đất rộng như thế nào, nói hắn nhất định sẽ thua cũng được, hắn hoàn toàn không biết bởi vì hắn đang tại nỗ lực tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, cái gì vinh quang, cái gì sứ mệnh gia tộc, cái gì nhiệm vụ, đều là huyễn ảnh, hắn chỉ muốn thoải mái tu hành, cuộc sống tốt, kiến thức được phong cảnh đẹp nhất trong cái thiên địa này. Về phần, tại trong cái quá trình này có gặp phải gian nan khốn khó, chỉ có thể là đem hết toàn lực đi phá hủy. Sau khi đan khí ngưng thần, có thể hư không vẽ bùa. Trong rất nhiều điển tịch đều có miêu tả về hư không vẽ bùa. Có người nói, hư không vẽ bùa là vạch động quy tắc tuyến trong thiên địa. Có người nói, hư không vẽ bùa là đem ngũ hành trong chữ không kia bó buộc thành binh khí. Có người nói, hư không vẽ bùa là thần hồn diễn biến nhiều lần tại trong cái thiên địa này. Đồ Nguyên tại trong rừng ở trách một bên bách thảo đường luyện phù pháp, hư không họa phù pháp trong đan khí ngưng thần, đa số đều là pháp phù tinh giản, cầu chính là dùng tốc độ nhanh nhất mà vẽ ra. Hư không vẽ phù cùng lá vẽ phù trên giấy phù là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, hư không vẽ phù chú ý nhất là cảm giác hai thời điểm khi lên thế và lúc phù thành. Lên thế dẫn linh, dẫn động thiên địa linh khí quấn quanh tại đầu ngón tay tựu như ngón tay làm bút phù. Đầu ngón tay điểm tại trong hư không có linh quang tràn đầy nhiễm tại khoảng không, giống như mực xa lúc vẽ phù chỉ thấy hắn rất nhanh phác họa tại trong hư không, giống như họa hai cái vòng ngổn ngang, khi trong nháy mắt phù thành kia tay hướng phía trước vung lên. Thần niệm mãnh bạo lên, theo phù ý hướng phía trước sông cuốn dựng lên, một mảnh cuồng phong chợt nổi cuốn đi về phía trước cuồn cuộn cuốn lên một vùng lá cây. Nhưng mà cứ như vậy cũng không thể đủ khắc địch chế thắng, càng không muốn nói hàng yếu trừ ma rồi. Cái này là phong phù tối giản, nhưng có truyền thuyết nói từng có một người danh hào phong thần, chỉ với một đạo phong phù đơn giản nhất này thổi tán hết mây đen khắp trời, thổi đến nỗi tu sĩ cả một châu chỉ có thể đóng chặt sơn môn. Ngay sau đó, Đồ Nguyên lại hư không vẽ ra hỏa phù, thủy phù, những loại phù pháp đơn giản này, nhưng mà những pháp phù này uy lực đều rất nhỏ yếu. Còn có một chút phù pháp tương đối phức tạp hơn một ít thì có định nguyên phù, huyền quang ẩn thân phù, kim tiễn phù, về phần những pháp phù có tác dụng đặc biệt kia thì càng nhiều, nhưng mà pháp phù trực tiếp dùng để công kích cũng không có mấy cái. Tác dụng chân chính của phù pháp không phải ở tại từng cái pháp phù đơn độc mà tại sau khi tổ hợp ngưng hợp cùng một chỗ hình thành ra chân linh pháp phù, địa sát cấm phù, thiên cương thần phù. Chính hắn cũng rất rõ ràng, nếu đấu phù pháp khẳng định đấu không lại đồ tu kia dù sao cũng ngưng thần sớm hơn mình, năng lực hư không vẽ phù cường hơn mình, mà mình thì cường hơn hắn ở chỗ có được nhiếp linh cầm nã pháp. Nhiếp linh cầm nã pháp không chỉ có thể cầm nã tất cả vật vô hình, còn có thể phá phù pháp, nhưng mà đó cũng phải là nhìn phá cái phù pháp gì. Bất quá, Khuất Thành cũng nói hắn cho rồi, tuy rằng đồ tu đan khí ngưng thần tương đối sớm, nhưng mà hư không vẽ phù là lấy ngũ hành phù pháp làm chủ, ngũ hành phù kỳ thực cũng không đủ tạo ra sợ hãi, nhưng nếu là hắn mượn nhờ ngoại vật để vẽ phù thì đó mới là uy hiếp chân chính. Không thể sử dụng phù đã họa sẵn, nhưng mà lại có thể tại chỗ họa tỉ như lấy lá cây làm phù, hoa cỏ làm phù, lấy thạch mộc làm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn hái xuống một đám lá cây ở bên cạnh, ném hướng một đám bụi cây ở xa xa, chỉ thấy một mảnh lá cây kia cực nhanh bay ra, mơ hồ có linh quang bám vào, khi xẹt qua một cái cành cây, đúng là đem cành cây kia chặt đứt rồi. phía mặt sau cây lan ra một cái đại nam hải, cái này đầu nguyên đã gặp qua, là lúc trước khi hai nữ nhân mục gia tranh đấu thì là do hắn chạy tới báo tin, đầu nguyên biết rõ tên của hắn, gọi là Hầu Thông. Ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Đồ Nguyên hỏi, hắn đại khái là nhìn thấy Đồ Nguyên cũng không có rất tức giận, vì vậy cười như lấy lòng nói. Nghe nói ngươi sắp sinh tử đấu với người của Ma Vân Phong, ta tới trợ uy cho ngươi. Ngươi trợ cái gì uy? Đồ Nguyên vừa cười vừa nói. Bọn họ đều nói ngươi khẳng định thất bại, ta cảm thấy ngươi sẽ không, ngươi nhất định sẽ thắng. Hầu Thông nói ra, ha ha, ngươi vì cái gì xác định như thế? Đồ Nguyên hỏi, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại a, hơn nữa, ngươi không giống người khác, không biết khi dễ người, cho nên khẳng định sẽ thắng. Hầu Thông nói ra, Đồ Nguyên cười cười, hắn cũng không có trả lời. Hắn đột nhiên đưa tay tại trong hư không điểm điểm vạch vạch linh quang mạnh động, đột nhiên tay bấm quyết thu vào trước ngực, một đoàn quang hoa đen tối đột nhiên tuôn sinh, từ tay hắn đem cả người đều nuốt hết. Thần niệm quấn tại trong linh khí, hình thành một đạo ẩn thân phù, diễn biến làm huyền quang bao vây lấy bản thân. Sau đó tại trước mắt Hầu Thông, Đồ Nguyên tiêu thất tại trong mảnh huyền quang kia, lúc đầu hắn ta còn có thể nhìn ra kia một mảnh sáng kia có khác biệt với nơi khác, nhưng mà rất nhanh, hắn không thể xác định cũng phân không rõ rồi. Hắn bước nhanh tiến lên, đưa tay chụp tại nơi hắn cho rằng Đồ Nguyên có khả năng ở đó, cái gì cũng không có chụp được. Cái này là huyền quang ẩn thân phù, người ở cái giai đoạn này nếu như không dùng hỏa phù đã hỏa sẵn, như vậy chỗ đáng sợ lớn nhất của bọn họ chính là ứng dụng các loại pháp phù một cách thuần thục. Cách chương.